Công tử đừng tú, chương 352, Triệu Linh Quân sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các quyền quý trong nhà Cường giả rất nhiều, nhưng Lâm Tú lão bà cũng rất nhiều một cái Triệu Linh Quân, thiên giai phía dưới, muốn làm gì thì làm. Lại thêm Chi Ba Jin, Tần Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hà, A Kha, Linh Âm, các nàng mỗi một vị đều không phải thông thường địa giai, lấy một địch hai, địch ba. Thậm chí địch 4 địch 5 đều không phải vấn đề. Trong quân doanh, hoàn toàn yên tĩnh. Càng nhiều người, niệm lực cường đại, liền càng có thể hiện ra. Linh quân niệm lực bao trùm phía dưới, phạm vi 50 trượng, trừ địa giai thượng. Cảnh vệ bình, không ai có thể nhấc nổi đầu tới. Liền ngay cả vệ bình, cũng chịu đựng lấy rất lớn áp lực. Triệu Linh quân danh bất hư truyền, tu hành bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm. Liền trưởng thành đến nơi này loại cấp độ. Hắn thở sâu, ánh mắt một lần nữa nhìn hướng Lâm Tú, nói. Lâm Tú, ta và, ngươi không cừu không oán, Trấn Hải quân sự tình, ngươi coi là thật muốn xen vào, ngươi sẽ không sợ đắc tội vương đô những gia tộc kia. Lâm Tú không có vấn đề nói, những gia tộc kia, ta đắc tội còn thiếu sao? Vệ bình nhất thời im lặng, mặc dù hắn lâu dài không ở vương đô, nhưng hắn cũng biết, Lâm Tú hai năm này khuấy gió nổi mưa. Vương đô rất nhiều gia tộc đều không ưa hắn. Nhưng bọn hắn lại không làm gì được hắn. 3 năm sau thi đấu, còn muốn dựa vào bọn hắn một nhà. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Lâm Tú cùng lấy trước kia chút con em quyền quý. Một dạng là tới Trấn Hải quân bên trong hỗn tư lịch, làm sao đều không nghĩ. Đến, hắn tới đây ngày đầu tiên, rồi cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Không hề nghi ngờ, khi hắn trước khi đến, liền đã nắm giữ một loại nào đó. Chứng cứ, chuyện này, hắn cũng không sợ bị người biết, bởi vì liền xem như triều đình. Biết rõ, cũng không còn biện pháp động bọn hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp Lâm Tú cái này vô pháp vô thiên gia hỏa. Một cái Lâm Tú không đáng sợ, bọn hắn một nhà người cũng không vậy. Vệ bình sau lưng ngưng tụ ra một đôi băng rực, cấp tốc bay khỏi quân doanh. Chết rồi chỉ là mấy trăm dân chúng, với hắn mà nói không tính là gì, nhiều nhất. Mất đi Trấn Hải quân tướng quân vị trí mà thôi, chỉ cần trở lại vương đô, gia tộc. Có là phương pháp bảo đảm hắn, nhưng hắn vừa mới đẳng không, một thanh băng thương liền từ hậu phương. Kích xạ tới, bắn thủng hắn băng rực, đụng vào phía sau lưng của hắn bên trên. Oanh, vệ bình sau lưng ngưng tụ ra một đạo băng giáp, băng thương vỡ nát, băng. Giáp vậy xuất hiện đường lối vết rạn, cả người hắn vậy nặng nề ngã xuống đất. Vệ bình cũng không có thụ thương, hắn có chút chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Tú, cắn răng nói. Họ Lâm, ngươi coi, là thật muốn như thế. Lâm Tú chỉ là nhìn xem hắn, nói. Ngươi như đi rồi, những cái kia chết oan dân, chúng làm sao bây giờ? Vệ bình nói, bất quá là một chút dân đen mà thôi, làm như vậy đối với ngươi. Có chỗ tốt gì? Lâm Tú bình tĩnh nhìn hắn. Trương gia cùng Tống gia mặc dù đang ở Đại Hạ, các phủ đã giết điên rồi, nhưng chết tại trong tay bọn họ chỉ là một chút bối. Cảnh không có sâu như vậy tiểu gia tộc, chân chính người đáng chết, vẫn như cũ. Độc lập tại luật pháp biên giới bên ngoài, không hài lòng, Lâm Tú không tiếp tục nói nhảm, thân ảnh đã biến mất ở nguyên địa. Vệ bình trong lòng giật mình, băng giáp trực tiếp bao trùm toàn thân, một cái. Nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở bộ ngực hắn, hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, đụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã binh doanh tường ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn vừa mới đứng lên, lại bay ra ngoài. Trấn Hải quân bên trong, vô số người đứng xa xa nhìn một màn này, trong lòng chấn động vô cùng, tướng quân sớm tại mấy năm trước liền tấn cấp địa giai thượng cảnh, thế mà. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tú. Thậm chí có thể nói bị đơn phương. Nghiền ép, trong truyền thuyết Lâm Tú, so bọn hắn tưởng tượng còn cường đại. Hơn, đã sớm tấn cấp địa giai thượng cảnh vệ bình, tại Lâm Tú thủ hạ, tựa như bao. Cát thịt, không hề có lực hoàn thủ, hắn nguyên lực, thậm chí càng so Lâm Tú thâm hậu một chút, nhưng không có. Bất kỳ chỗ dùng nào, Lâm Tú gặp được tất cả năng lực bên trong, cũng liền niệm lực cùng ám chi gì. Thuật khó chơi một chút. Không quá dễ dàng bị khắc chế, nguyên lực kém một chút chính là đánh không lại, năng lực khác cho dù nguyên lực so với hắn thâm hậu cũng không có tác dụng gì. Băng chi dị thuật, mặt ngoài phòng ngự cùng công kích đều rất mạnh, đổi một cái góc độ đến xem, chính là công kích cùng phòng ngự đều không mạnh. Loại tình huống này, trừ phi tại nguyên lực bên trên có thể làm đến đối với hắn tuyệt đối nghiền ép, nếu không không thể nào là đối thủ của hắn. Sau một lát, lần nữa đụng gãy một gốc đại thụ, Vệ Bình liền nằm trên mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí không có công kích Lâm Tú cơ hội. Trấn Hải Quân bên trong, thuộc về hắn người, muốn đi giúp hắn, nhưng bị một loại lực lượng vô hình áp chế, căn bản không nhúc nhích được. Phần lớn người, đều ở đây nguyên địa lẳng lặng nhìn, đại nhân vật ở giữa tranh đấu, bọn hắn căn bản không chen tay được. Lâm Tú mang theo Vệ Bình đi về tới, trước đó chạm sau lưng hắn các giáo úy. Từng cái mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn hắn mới vừa cử động, ngược lại để Lâm Tú bớt đi rất nhiều chuyện. Xách ra hai cái thực lực không cao giáo úy, tại Tần Uyển Huyễn chi dị thuật bên dưới, bọn hắn rất nhanh liền đem cái gì nói hết ra rồi. Duyên Hải các phủ, những năm này căn bản cũng không có qua hải tộc đại quy mô bạo động, hết thảy đều là ở Vệ Bình thụ ý phía dưới, bọn hắn tự tay chủ hoạch. Chỉ có hải tộc không ngừng bạo loạn, Trấn Hải Quân quân phí mới có thể một năm so hơn một năm, mà bọn hắn cũng có thể dùng triều đình quân phí, không ngừng mời chào cường giả, trên danh nghĩa là vì trấn áp hải tộc, trên thực tế là vì lớn mạnh chính mình. Các đại gia tộc là dùng triều đình bạc đến tẩm bổ bọn hắn. Lúc này, toàn bộ Trấn Hải Quân hoàn toàn yên tĩnh. Trong quân phần lớn người đều coi là bọn họ là bảo hộ dân chúng anh hùng. Không nghĩ tới, hải tộc lại là chính bọn hắn. Có người xấu hổ, có người phẫn nộ, có người sợ hãi. A Kha nhìn xem những người kia, sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, Lâm Tú nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của nàng. Mặc dù sự thật đã cháy nhà ra mặt chuột, nhưng còn có một cái vấn đề bày ở Lâm Tú trước mặt. Bao quát địa giai thượng cảnh Vệ Bình ở bên trong, những con em quyền quý xử trí như thế nào? Hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, đem bọn hắn áp tải vương đô, giao cho triều đình, để triều đình xử trí. Thứ hai, y theo quân quy, giải quyết tại chỗ. Giao cho triều đình xử trí, tại đông đảo quyền quý gia tộc tạo áp lực phía dưới, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ không nhận quá nghiêm trọng trừng phạt, nhưng Lâm Tú cũng sẽ không đem các quyền quý đắc tội quá chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, Lâm Tú cùng đông đảo gia tộc ân oán, còn dừng lại tại trên mặt mũi. Giết Vệ Vân Hòa những này quyền quý nhà giáo úy, nhưng chính là hoàn toàn vạch mặt rồi, lý trí mà nói, làm người hẳn là lưu một tuyến, đắc tội nhiều người như vậy, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Nhưng nghĩ tới những cái kia vô tội chết thảm dân chúng, cứ như vậy thả bọn hắn, chính hắn đều không thể thuyết phục chính mình. Lâm Tú nhìn về phía trung nữ, hỏi, ý kiến của các ngươi đâu? Ngưng Nhi kéo hắn tay, nói, ý kiến của ngươi, chính là ta ý kiến. Những người khác cũng không nói lời nào, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Lâm Tú cuối cùng nhìn về phía Triệu Linh Quân, nàng rất bình tĩnh nói, ngươi là tướng công, ta nghe ngươi. Đông Hải phủ, phủ thành, khi từng đạo người mặc giáp trụ thân ảnh bị bắt giữ lấy cửa thành thời điểm, dân chúng đều mặt lộ vẻ chấn kinh cùng ngạc nhiên. Lần trước quy mô lớn như vậy xử trảm vẫn là mấy tháng trước, Đông Hải thương hội lần kia, những người này bọn hắn cũng không lạ lẫm, bọn họ đều là Trấn Hải Quân tướng sĩ, trước đó thường xuyên áp lấy hải tộc ở cửa thành hành hình, nhưng lần này lại bị người ép. Trong đó không chỉ có bao quát Trấn Hải Quân giáo úy, thậm chí còn có Trấn Hải Quân tướng quân, đến từ Đại Hạ Vương Đô đại nhân. Vật chỉ bất quá, đã từng cao cao tại thượng tướng quân, giờ phút này lại thành tù nhân, nghe nói tội trạng của bọn hắn về sau, dân chúng đều cảm thấy chấn kinh. Những năm này hải tộc bạo loạn, vậy mà đều là những người này chủ hoạch. Cho tới nay, bọn hắn đều oan uổng hải tộc, pháp trường phía trên kêu rên một mảnh, ta là Trương gia người, các ngươi không thể giết ta. Ngươi dám giết ta, hoàng gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn về vương đô, ta muốn thấy bệ hạ. Vệ Bình vậy quỳ gối pháp trường phía trên, hắn muốn phản kháng, nhưng từ đầu đến cuối có một đạo lực lượng đặt ở trên người hắn, để hắn không thể động, đẩy, thậm chí ngay cả nguyên lực đều không thể vận chuyển. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã bị sợ hãi lấp đầy. Điên rồi, Lâm Tú điên rồi, hắn thế mà thật sự dám giết hắn, ngay cả bệ hạ cũng không dám giết hắn, hắn làm sao dám, thẳng đến người khác đầu rơi thời điểm, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng vấn đề này. Đau khổ tu hành hơn 40 trở, hai lần tham gia thi đấu, đều tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, đã từng là đại hạ một thời đại chói mắt nhất. Kiêu dương, cho hắn thêm 30 năm, thiên giai có hy vọng, nhưng hắn lại tại hôm nay chết ở nơi này, bởi vì một chút dân đen. Trăm vạn dân đen, vậy không đổi được một vị thiên giai cường giả. Trước khi chết một khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một chút hối hận, nếu như lúc trước, đáng tiếc, không có nếu như. Trên hình dài, đầu người cuồn cuộn mà rơi, dưới hình dài, dân chúng trừ khoái ý, cũng ở đây vì Lâm Tú lo lắng, cùng lần trước giết Đông Hải Thương Hội người khác biệt, lần này, hắn giết là vương đô quyền quý dòng chính, các quyền quý sẽ tùy tiện bỏ qua hắn sao? Từ trước tới nay, phàm làm tức giận quyền quý người, đều chưa từng có viên mãn kết cục. Bọn hắn đã vì Đông Hải dân chúng làm rất thật tốt sự, hoàn toàn thay đổi tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt, đại hạ thật vất vả mới xuất hiện cái này dạng. Một số người, bọn hắn nên được đến hảo báo. Một ngày sau, một chiếc thuyền hoa rơi vào vương đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, hai mắt trợn lên, khó có thể tin. Nói, toàn giết, Lâm Tú nói. Những người này thân là Trấn Hải quân tướng lĩnh, lại lạm sát dân chúng, lừa gạt triều đình, lừa gạt quân phí, tội ác từng đống, chẳng lẽ không nên giết sao? Vệ Bình cũng giết, giết. Hạ Hoàng vuốt vuốt mi tâm, hắn ngược lại không phải vì đại hạ tương lai thiếu một vị thiên giai cường giả mà tiếc nuối, mà là Vệ Bình là Vệ Quốc Công nhi tử, Vệ Quốc Công lại là đại hạ mấy vị thiên giai cường giả một trong. Lâm Tú chém con của hắn, cũng làm cho Vệ gia tương lai thiếu một vị thiên giai. Hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Khác những gia tộc kia, tổn thất mặc dù không có Vệ gia như thế lớn, nhưng trong nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng có con cháu chết trong tay Lâm Tú. Lâm Tú lần này việc làm, cùng dĩ vãng có dễ vốn bên trên khác biệt. Nguyên bản lấy hắn ý nghĩ, bất quá là Lâm Tú đem bọn hắn áp tải vương đô, để những gia tộc kia đánh đổi một số thứ, thuận tiện đem Trấn Hải quân đổi một đợt máu, hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem bọn hắn giết không còn một mống. Sau một hồi, hắn vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, thở dài nói. Thôi, giết liền giết, Vệ gia, không dám thật sự đối với ngươi như vậy, lúc cần thiết, trẫm sẽ che chở ngươi. Có Hạ Hoàng lời nói, Lâm Tú liền một chút đều không cần lo lắng, hoàng thất. Tăng thêm Tiết gia, dù là ba gia tộc khác cộng lại cũng không sợ. Trương gia cùng Tống gia lần tổn thất này cũng không lớn, chết mất hai cái không quá quan trọng con cháu, cùng Vệ gia liên thủ khả năng không lớn, bọn hắn có lẽ sẽ còn trong bóng tối cao hứng. An tâm trở lại Lâm phủ, đi tới hậu viên, phát hiện trung nữ đều ở nơi này, trong nhà còn nhiều thêm một vị người xa lạ, kia là một vị lão ẩu, tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp gấp, cùng chủ gánh không sai biệt lắm niên kỷ, nhìn thấy Lâm Tú lúc, nếp nhăn trên khuôn mặt già nùa nhét chung một chỗ, trầm giọng nói, người chính là cái kia hỗn chướng. Bình từ vô cớ bị người mắng làm hỗn chướng, Lâm Tú sắc mặt cũng khó nhìn. Hỏi, ngươi là người nào? Lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói, cưới quân nhi, lại còn như thế chân trong, chân ngoài, lại cưới một người lại một cái, lão thân đương thời liền nên ngăn cản việc hôn sự này. Lâm Tú đoán ra thân phận của lão giả này, trên đời này có tư cách nói câu nói này, trừ nhạc phụ nhạc mẫu bên ngoài, chỉ có một người, Linh Quân sư phụ, là của nàng lời nói, Lâm Tú nhất thời thật vẫn vô pháp phản bác. Thiên giai cường giả trước mặt, ngay cả ngày bình thường không sợ trời không sợ đất ngưng nhi, cũng trở thành cô gái ngoan ngoãn. Lão ẩu thấy Lâm Tú không nói gì, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Những người khác ngược lại cũng thôi, ngươi là thân phận gì, thế mà anh một cái con hát, một cái không có thân phận nữ tử. Lâm Tú sắc mặt trầm xuống, nói hắn có thể, nói thải y cùng A Kha, dù là nàng, là Triệu Linh quân sư phụ cũng không được. Bất quá, hắn còn chưa mở lời, thải y sau lưng, đã có một thanh âm trước. Truyền đến, chủ gánh nhìn xem bà lão kia, thản nhiên nói, con hát làm sao vậy, ngươi cho, rằng ngươi so con hát cao quý đi nơi nào. Tại Lâm Phủ, chủ gánh vẫn luôn đi theo thải y bên người, ngày bình thường sẽ dạy cho nàng các loại nhạc cụ, trừ cái đó ra, tồn tại cảm cũng không làm sao. Cao, Lâm Tú nhiều khi đều sẽ quên trong nhà còn có cái này dạng một vị lão. Nhân, lão ẩu nhìn về phía chủ gánh, hai người ánh mắt đối mặt, lão ẩu ánh mắt có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút ngưng lại, hai đạo vô hình khí thế đối chọi, trừ Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, tất cả mọi người hướng lui về phía sau ra mấy bước. Lâm Tú ngạc nhiên nhìn xem chủ gánh, mắt lộ ra chấn kinh. Cách chương.